Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 1 của quyển sách Hoa văn cây liễu, địch công kỳ án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyệt Minh, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hồi 1. Đêm thanh vắng nảy sinh tội ác, chốn phủ đệ đồng mưu ác nghiệt. Ôi lạy trời! Bà ta thở dốc, để cái đầu đã biến dạng rơi xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch. Sao mà lão già này nặng vậy? Nào nào nào, hãy cùng nhau đẩy lão ta lại gần chân cầu thang đi. Bà ta vừa lấy tay áo lau mồ hôi, vừa nhìn cái xác. Tấm áo ngủ mỏng manh phơi bày từng đường cong trên cơ thể trắng ngần, lõa lồ của bà ta. Bà ta ngước lên nhìn rồi nói tiếp. Cứ để cho lão ta nằm ở đó, như thể bị ngã cầu thang vậy, trượt chân khi đang đi xuống hay là bỗng nhiên qua mắt chóng mặt gì đó. Quan phủ phán sao cũng được hết. Ở tuổi của lão ta thì thiếu gì nguyên nhân gây ra tử vong hả? Nói đến đây, bỗng nhiên bà ta lắc đầu. À, không được. Không được, hãy đặt đầu của lão ta cạnh cột cầu thang ấy. Vậy thì mọi người sẽ nghĩ là lão ta vấp ngã và đập đầu vào cái cột nhọn này. Phải, như vậy sẽ rất là máu me. Tốt nhất là chàng làm liền như vậy đi. Cảm ơn chàng, như thế là được rồi đấy. Máu hiện rất rõ ràng trên đầu cẩm thạch trắng kia. Họ nhất định sẽ thấy nó. Giờ thì chàng hãy đến thư phòng của lão ta, lấy một cây nến rồi vứt ngay đầu cầu thang nhé. Đi đứng cẩn thận vào, trời nãy tối đen như mực luôn. Rồi thì bà ta ngẩng đầu lên, đôi mắt to hồi hộp nhìn hắn bước lên cầu thang cẩm thạch thẳng đứng. Nó nằm ngay giữa một đại sảnh rộng lớn với vòm mái cao, được thắp sáng nhờ ánh nến lờ mờ từ dàn nến đặt trên giá gần giếng trời. Bà ta cảm thấy mình đã phải chờ đợi rất lâu mới lại nhìn thấy ánh nến len lỏi qua các mắt cáo trên lan can phủ sơn đỏ ở tầng trên. Hắn thả cây nến xuống phiến đá lát bằng cẩm thạch, ánh nến lóe lên trong tích toát và rồi lại tất cả chìm vào trong bóng tối. Xuống đẩy nhanh lên, bà ta nôn nóng gọi. Cúi người xuống gần cái xác chết, bà ta tháo một chiếc giày ra và ném cho nam nhân đang đi xuống cầu thang. Chớp này, tốt, tốt lắm, giờ thì đặt chiếc giày ngay giữa cầu thang ấy. Đúng, phải rồi. Đây chính là chi tiết hoàn hảo cuối cùng trong kế hoạch của chúng ta. Hồi 2. Dịch bệnh hoành hành, kinh thành đầy chướng khí, lời đồn truyền lưu, bá tánh lo điềm gỡ. Địch công chán nản ngắm nhìn bầu trời không sao. Mấy tầng mây dày đặc như đang xà xuống hình bóng của những chiếc mái vòm và thành lũy bao xung quanh. Đôi vai rộng của ông chùng xuống dưới tấm áo choàng thêu chỉ vàng khi ông nghiêng người về phía trước. Hai tay đặt lên chấn song kiên cố của dương đài lát cẩm thạch dưới ánh sáng của duy nhất một ngọn đèn. Kinh thành bên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Chú thích: dương đài có nghĩa là ban công. Hoàng thượng và các bá quan văn võ đã rời đi hết. Giọng ông đanh thép. Giờ đây sát khí đang bao trùm lấy kinh thành này. Một thành trấn ngập tràn trong nỗi sợ. Nam nhân cao lớn, khoác nhung, phục bên cạnh địch công lặng lẽ lắng nghe. Trên khuôn mặt tuấn tú của y hiển hiện nỗi ưu tư. Phù hiệu vàng hình hai con rồng quấn nhau trên ngực cho thấy y là Tả Quả Nghị đô úy cấm vệ quân tại Kinh Sư. Y rút tay phải khỏi chuôi kiếm dắt trên thắt lưng của mình, rồi kéo chiếc mũ đinh khỏi vầng trán, lúc này đang thấm đẫm mồ hôi. Dù đang đứng trên dương đài ở tầng thứ tư của dinh phủ, không khí lúc này vẫn hết sức oi bức. Địch công đứng thẳng người dậy, hai cánh tay khoanh lại trong ống tay áo rộng, không hề rời mắt khỏi chốn kinh thành u ám. Ông nói tiếp. Vào ban ngày, chúng ta chỉ nhìn thấy những bóng người đội mũ trùm đi môi rác kéo theo những chiếc xe chở xác chết. Vào ban đêm, khung cảnh chỉ còn là bóng tối. Một thành trấn tối tăm đang chết dần chết mòn như thế. Ông xoay nửa người sang nam nhân bên cạnh rồi nói tiếp. Tuy vậy, kiều thái này sâu trong những khu ổ chuột và tầng hầm của cụ thành ta biết có một thứ gì đó đang trỗi dậy từ trong bóng đêm đáng sợ đó. Ngươi, ngươi có cảm nhận được thứ chướng khí của cái chết và của sự mục ruỗng đang lớn dần lên không hả? Dường như là nó đang bao trùm lấy kinh thành, rồi thì từ từ bóp nghẹt chúng ta. Chú thích: cụ thành ở đây tức là chỉ thành Trường An cũ trước khi được mở rộng. Kiều Thái chậm rãi gật đầu. Bẩm thưa đại nhân, không khí tĩnh mịch này thật là kỳ quái. Bá tánh rất ít khi ra bên ngoài, ngay cả tuần đầu tiên cũng thế. Hồi trước ngày nào họ cũng mang tượng Long Vương đi diễu hành trên phố để cầu mưa. Ngoài ra mỗi sáng tối đều có tiếng cồng chiêng và tiếng trống chùa qua cùng với tiếng tụng Quan Âm. Bây giờ thì không còn nữa thưa đại nhân. Trong vòng nửa tháng này, chúng ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng rao của người bán hàng rong nữa. Địch Công lắc đầu. Ông bước đến chiếc ghế bành bên cạnh bàn cẩm thạch chất đầy giấy tờ. Phía sau là những cây cột sơn son lớn trong thư phòng được dựng tạm ở tầng trên của phủ đệ Kinh Triệu Doãn. Điểm thuận lợi của kiến trúc này chính là từ đó ông có thể nhìn ngắm toàn bộ kinh thành. Quan Án ngồi xuống ghế bành, chiếc phù hiệu thể hiện phẩm cấp màu vàng đính trên hai cánh chuồng mũ quan đung đưa phát ra âm thanh len ken nho nhỏ. Ông kéo cổ áo thêu trên quan phục rồi thì lẩm bà lẩm bẩm. Người ta khó có thể hít thở trong không khí ảm đạm và trì trệ này lắm. Sau đó, ông ngẩng đầu lên, mệt mỏi hỏi. Kiều Thái này, Đào Cam đã xử lý xong phần báo cáo của lính gác kinh thành tối nay chưa vậy? Chú thích: tại thời điểm này, Địch Nhân Kiệt đang nắm giữ chức vụ đại lý tự khanh, kim Kinh Triệu Doãn tạm quyền. Đây vốn là quan viên đứng đầu đại lý tự, cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, sau đó thì gửi kết quả cuộc điều tra qua bộ hình để đệ tâu lên hoàng đế xin quyết định. Còn Kinh Triệu Doãn tức là chức quan giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở kinh đô ngay lúc này. Viên đô úy cúi xuống bàn rồi cầm lấy một văn kiện lúc này đang khép hờ, y thoáng cau mày rồi đáp: bẩm thưa đại nhân, số người tử vong vẫn còn tăng nữa. Người chết chủ yếu là nam nhân và hài tử. Số nữ nhân và anh nhi tử vong thấp hơn nhiều thưa đại nhân. Chú thích: anh nhi tức là trẻ sơ sinh. Quan Án bất lực giơ tay lên. Chúng ta vẫn chưa biết là nó lan truyền qua đường nào. Ông nói, nhiều người nghĩ rằng không khí không sạch, nhiều người thì lại đổ lỗi cho nguồn nước. Số còn lại cho rằng nguyên nhân đến từ lũ chuột. Ta đã được bổ nhiệm làm Kinh Triệu Doãn tạm quyền được 3 tuần nay rồi, vậy mà vẫn chưa thể làm được bất cứ điều gì hết. Ông phẫn nộ giật mạnh bộ râu qua râm, đoạn nói tiếp. Chiều nay, viên quản sự của chợ trung tâm vừa hồi báo rằng y không thể phân chia lương khô tử tế. Ta đã ra lệnh cho y tự nghĩ cách giải quyết. Chẳng ai có thể thay thế Mai tiên sinh. Những phường chủ chưa rời đi không được bá tánh tin tưởng cho lắm. Kiều Thái này, tai nạn của Mai tiên sinh quả đúng là một thảm họa. Bẩm đại nhân, quả thật là Mai tiên sinh phân phối gạo rất là tốt. Dù đã cao tuổi, nhưng ông ấy luôn cần cù làm việc từ sáng đến tối mệt luôn. Ông ấy dùng gia sản đồ sộ của mình để mua thịt và rau quả cho người nghèo với giá chợ đen thưa đại nhân. Đáng tiếc là ông ta đã bất hạnh ngã cầu thang ngay chính trong tư gia của mình như thế. Có lẽ ông ấy bị co giật khi bước xuống cầu thang, Địch Công nêu lên nhận định, hoặc là bị chóng mặt. Không có khả năng ông ấy sẩy chân ngã cầu thang, vì ta nhận thấy thị lực của ông ấy hãy còn rất là chuẩn xác. Chỉ vì cái tai nạn bất hạnh đó, một bằng hữu đã ra đi ngay tại thời điểm mà chúng ta cần ông ấy nhất. Nói rồi Địch Công nhấp một ngụm trà do Kiều Thái pha cho, rồi chậm rãi nói tiếp. Gã đại phu họ Lư đạo mạo đó lúc bấy giờ cũng có mặt. Hắn là đại phu riêng của gia đình thì phải. Kiều Thái này, hãy dò hỏi nơi của ở của hắn và chuyển lời với hắn rằng ta rất muốn gặp hắn ta. Ta rất kính trọng Mai tiên sinh. Ta muốn hỏi đại phu xem liệu ta có thể làm gì để giúp đỡ quả phụ của ông ấy hay không. Cái chết của Mai tiên sinh đồng nghĩa với việc một trong ba gia tộc lâu đời nhất tại kinh thành này hoàn toàn sụp đổ thưa đại nhân. Một giọng nói khô khốc vang lên sau lưng của họ. Một nam nhân dáng vóc cao gầy khom người bước vào sảnh. Đôi hài bằng nỉ của y không hề phát ra tiếng động gì hết. Y khoác trường bào trưởng sử màu nâu, cạp áo và cổ áo thêu chỉ vàng, đầu đội mũ màu đen. Y có khuôn mặt dài vẻ châm biếm với hàm râu lừa thừa. Y vừa đi vừa dùng tay kéo ba sợi lông dài mọc ra từ nốt ruồi trên má trái. Y chậm rãi lên tiếng tiếp. Hai nhi tử của Mai tiên sinh đều đã chết yểu. Sau khi thành hôn lần hai thì ông ấy vẫn không có con cái. Vì thế mà người kế thừa tiếp theo là một biểu đệ họ hàng xa thưa đại nhân. Ý, đạo cám này, ngươi đã đọc hết hồ sơ về Mai tiên sinh rồi hả? Địch Công kinh ngạc hỏi. Sáng nay chúng ta mới phát hiện Mai tiên sinh đã tạ thế đêm qua mà. Bẩm thưa đại nhân, tháng trước thuộc hạ đã nghiên cứu tư liệu về gia tộc họ Mai rồi. Nam nhân gầy gò điềm tĩnh đáp. Trong suốt 6 tuần qua, thuộc hạ đã dò tìm thông tin về tất cả các danh gia vọng tộc, rồi thì mỗi đêm lại đọc tư liệu về một gia tộc thưa ngài. Ta đã xem qua tư liệu trong văn khố. Kiều Thải lúc này xen vào. Tư liệu phải nói là chất đầy đến mấy rương luôn. Ta cá là muốn xong được một rương, chắc cũng phải đọc từ nửa đêm đến sáng mất. Thỉnh thoảng ta cũng phải đọc từ sáng đến tối mệt mà, nhưng ta thường ngủ rất ít. Những văn thư này đọc cũng dễ hiểu lắm. Nhiều lúc ta thấy chúng cũng khá ư là thú vị nữa. Địch Công lúc này tò mò nhìn người trợ thủ gầy gò của mình. Nam nhân trầm lặng thông minh này đã theo ông rất nhiều năm, nhưng ông luôn khám phá ra những điểm mới lạ ở con người của y. Giờ đây gia tộc họ Mai đã tuyệt tự, công quân thế tộc ở Kinh Sư chỉ còn lại họ Diệp và họ Hà mà thôi, ông chậm rãi nói thế. Đào Cam gật đầu. Thưa đại nhân, vài trăm năm trước, ba gia tộc đó đã cai quản khu vực này một cách nghiêm ngặt. Bấy giờ, đất nước vẫn còn hỗn loạn do nội chiến và bị quân Man Di xâm lược. Những sự kiện đó đã xảy ra ở Tiền Triều. Phải rất là lâu sau đó, vùng đất này mới được chọn làm kinh đô thứ ngài. Hoàng Án nghe vậy rồi vuốt ve bộ râu dài của mình. Những kẻ thủ cụ đó thật là kỳ lạ. Họ xem thường những tân quý không thuộc về ba dòng họ này. Ngay cả đương kim thánh thượng cũng thế. Ta nghe nói một số đại gia tộc vẫn còn sử dụng những tước hiệu xưa kia. Họ còn duy trì cả phương ngữ riêng của mình nữa. Chú thích: tân quý tức là những người mới thăng quan tiến chức, những dòng tộc mới phất lên. À, bẩm đại nhân, họ cố ý phớt lờ hiện tại, Đào Cam nói tiếp. Họ tự giao du với nhau và không bao giờ đến tham dự những buổi lễ quan trọng đâu. Họ thực hiện chế độ nội hôn, chủ tớ láng chạ bừa phứa. Đó chính là tàn dư phong kiến, vừa hỗn loạn, vừa lỗi thời thưa đại nhân. Giữa chúng kinh thành nguy nga phồn thịnh như thế này, họ tự sinh sống trong chính thế giới tách biệt của riêng mình thôi. Nhưng mà Mai tiên sinh là một ngoại lệ đấy, Địch Công trầm tư. Ông ấy rất nghiêm túc hoàn thành nghĩa vụ của mình. Còn về gia tộc họ Diệp và họ Hà thì hình như là ta vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Kiều Thái vốn đang trầm mặc lắng nghe bỗng lên tiếng. Bẩm đại nhân, bá tánh trong kinh thành cho rằng cái chết của Mai tiên sinh là một điềm gỡ đấy. Họ luôn tin rằng vận mệnh của những gia tộc này bị ràng buộc một cách bí ẩn với vận mệnh của những thành trấn nơi mà họ từng cai quản. Trong thành đã lan truyền một bài vè dự đoán rằng cả ba gia tộc đều sẽ diệt vong thưa đại nhân. Bá tánh lúc này rất tin tưởng vào bài vè ấy và cho rằng thành trấn này sắp sửa bị tiêu diệt. Thật là vô lý. Những bài vè ấy rất là quái dị, Địch Công lên tiếng nhận định. Không ai biết chúng xuất phát khi nào và từ đâu hết. Chúng đột nhiên xuất hiện rồi lan truyền nhanh chóng. Bài vè đó có nội dung như thế nào vậy Kiều Thái hả? À, bẩm đại nhân, đó chỉ là một bài vè 5 câu ngớ ngẩn mà thôi. 1, 2, 3, Mai Hà Diệp, người này mất giường, người kia mất mắt, người nọ mất đầu. Mai tiên sinh chết vì vỡ sọ, Vì thế mà các lục sự đều cho rằng câu vè cuối đang ám chỉ ông ấy đấy, thưa đại nhân. Trong khoảng thời gian này đây, Địch Công lo lắng nói tiếp, bá tánh sẽ nhất mực tin tưởng những lời đồn thổi kỳ quặc nhất. Binh sĩ hồi báo như thế nào về tình hình hiện tại hả? Dạ bẩm thưa đại nhân, tình hình có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn, Kiều Thái đáp. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, vẫn chưa có vụ trộm lương khô, cướp bóc hay là một vụ xô xát đáng kể nào hết. Mã Vinh và thuộc hạ luôn chuẩn bị đề phòng những tình huống hỗn loạn nghiêm trọng, vì đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để phạm pháp. Đa số nam nhân đều phải ra giàn thiêu công cộng để giám sát việc hỏa táng thi thể. Chúng thuộc hạ buộc phải cắt giảm quân số tuần tra mỗi đêm. Hầu hết các gia đình giàu có trong khu vực đều vội vã rời kinh thành, nên họ không thể canh gác cẩn thận cơ ngơi bỏ trống của mình đâu. Đào Cam mím môi lại một chút, rồi y nói tiếp. Hơn nữa, thưa đại nhân, những hộ còn lại cũng đều đuổi hết hạ nhân đi, chỉ giữ vài cái hầu cận thôi. Thành trấn này quả là thiên đường cho phường trộm cắp. May mắn thay, không có tên trộm nào lợi dụng tình hình hiện nay để gây án. Tạm thời là như thế, thưa đại nhân. Các ngươi đừng để không khí trầm lắng hiện nay đánh lừa nhé, Địch Công nghiêm túc nói. Giờ đây bá tánh đang cực kỳ sợ hãi. Nỗi sợ hãi này có thể biến thành hoảng loạn bất cứ lúc nào luôn. Khi đó, toàn bộ kinh thành sẽ nhuốm màu máu me và bạo lực. À, bẩm đại nhân, Mã Đệ và thuộc hạ đã thiết lập một hệ thống cảnh báo rất là tốt, Kiều Thái nói nhanh. Lính gác sẽ đóng tại những địa điểm chiến lược trong kinh thành cũ và kinh thành mới luôn, thưa đại nhân. Dù số lượng lính gác rất ít, nhưng họ đều là những tinh anh được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng. Chúng thuộc hạ tin rằng tình hình bất lợi sẽ bị khống chế ngay khi chúng vừa manh nha xuất hiện. Hơn nữa, quốc pháp cũng cho phép việc xử quyết theo luật mà không cần thông qua xét xử, nên chúng thuộc hạ... Quan án bất chợt giơ tay. Mau lắng nghe kìa, ông kêu lên. Có phải đó là tiếng hát rồng không? Một giọng hát khe khẽ kỳ quái của một nữ nhân hòa cùng âm thanh đàn dây bập bùng vọng lên từ con phố phía bên dưới. Họ loáng thoáng nghe thấy lời của nàng ta. Nàng đừng quở trách ta, hỡi hằng nga tiên tử, vì ta đã trót khép cửa sổ, che mất ánh sáng của nàng quá sớm. Nhưng những khát khao ngọt ngào nhất sẽ chẳng bao giờ. Lời hát ấy bỗng kết thúc bằng một tiếng gào thảm thiết. Quan án ra dấu cho Kiều Thái, y lập tức lao xuống cầu thang ngay. Hồi 3. Thiếu nữ chạm mặt phường ác nhân, Kiều Thái xét hỏi Lư Đại Phu. Thiếu nữ siết chặt cây tỳ bà vào bầu ngực trần của mình, rồi thét lên tiếng nữa. Chiếc mũ trùm đầu màu đen của gã nam nhân đầu tiên rơi xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng sưng tấy, lấm chấm những vết ban đỏ. Hắn đưa cánh tay dài trong ống tay áo màu đen lên túm lấy nàng. Nàng cuống cuồng nhìn về phía con hẻm nhỏ tối tăm. Đột nhiên, gã đội mũ trùm đầu thứ hai nắm lấy tay áo của gã thứ nhất. Một nam nhân gầy gò, mặc áo choàng màu xanh lục đắt tiền tiến đến. Hai bóng đen chìm vào trong bóng tối trong con hẻm nhỏ đó. Thiếu nữ lao tới chỗ người mặc áo xanh lục kia. Họ bị nhiễm bệnh, tiểu nữ đã thấy khuôn mặt kinh khủng của họ rồi. Hắn vỗ lưng nàng bằng bàn tay dài gầy guộc. Một nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt với ria mép đen và chòm râu ngắn cụm của hắn. Đầu hắn đội một chiếc mũ vuông bằng vải đen. Cô nương đừng sợ. Giọng hắn có vẻ nhẹ nhàng và tương đối dễ chịu. Ở bên cạnh ta thì cô nương sẽ được an toàn thôi. Thiếu nữ ấy bật khóc nức nở. Nam nhân nhìn vào tấm áo choàng chắp vá màu xanh lục, vạt áo mở ra hai bên, cùng chiếc váy dài xếp nếp bằng vải lụa đen đã rất là bạc màu của thiếu nữ. Hắn cất chiếc hộp dẹt màu đỏ làm từ da lợn vào người rồi nói tiếp. Xin cô nương bình tâm lại, ta là một đại phu. Thiếu nữ ấy quệt nước mắt. Đến lúc này, nàng mới thật sự nhìn kỹ khuôn mặt của nam nhân kia. Hắn có vẻ là một người tử tế, dáng vẻ đạo mạo, dù đôi vai hẹp và hơi cong. À, xin lỗi đại phu, Tiểu nữ cứ nghĩ nơi đây sẽ an toàn vì nó gần với phủ Kinh Triệu Doãn. Tối nay tiểu nữ vốn đã gặp phải một chuyện cực kỳ kinh hoàng. Tiểu nữ chỉ mới vừa định thần lại được, vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát, thì hai tên hốt xác đó. Cô nương phải cẩn thận hơn, gã đại phu nói nhỏ nhẹ. Trên ngực trái của cô nương có một vết bầm lớn kìa. Thiếu nữ ấy vội vã kéo sát áo choàng vào người của mình. Tiểu nữ không có sao đâu, nàng lắp bà lắp bắp. Phải thoa thuốc lên mới được chứ, ta sẽ chăm sóc cho cô nương. Chắc là cô nương còn rất trẻ, đúng không hả? Ta đoán là tầm 16 tuổi. Thiếu nữ gật đầu. Xin đa tạ đại phu, giờ thì tiểu nữ xin cáo biệt và... Gã đại phu ấy nhanh chân bước lại gần thiếu nữ và đặt tay của mình lên vai nàng. Hắn cúi người sát mặt nàng và nói, Cô nương có gương mặt thật là xinh xắn. Thiếu nữ vội lùi lại, nhưng hắn đã đặt hai tay lên vai của nàng. Không, không được, cô nương phải đi cùng với ta. Cứ yên tâm là Lư Hồng Cơ ta đây sẽ đối xử rất là tốt với cô nương. Ta sống ở gần đây thôi mà, ta sẽ trả cho cô nương chút ngân lượng nha. Nàng đẩy gã nam nhân đó ra. Để ta yên, ta không phải là phường bán phấn buôn hương, ta là... Đừng có làm bộ đoan trang mà, tiểu cô nương, hắn ta sẵn giọng. Thiếu nữ cố gắng đẩy hắn ra lần nữa, hai vạt áo của nàng lần nữa mở toàn ra. Để cho ta đi, nàng hét lớn. Hắn dùng tay trái túm chặt cổ áo của nàng, tay còn lại bóp ngực nàng một cách cực kỳ hung bạo. Thiếu nữ thét lên đầy vẻ đau đớn. Bỗng có tiếng giày sắt vang lên trên nền đá cuội, một giọng nói gắt gỏng vang lên. Này, ở đây có chuyện gì hả? Gã đại phu ấy nghe vậy thì nhanh chóng thả thiếu nữ ra. Sau khi liếc nhìn nam nhân to lớn đội mũ lính, nàng siết chặt cái đàn tỳ bà, thu chiếc váy dài lại và chạy đi. Qua khe hở trên váy, Kiều Thái thoáng thấy cặp đùi trần của nàng ta. Không thể nào để yên cho đại phu ta làm việc hay sao hả? Tên nam nhân gầy gò giận dữ lên tiếng hỏi. Ta cứ nghĩ những sinh vật bẩn thỉu dưới cống rãnh đó không được phép đi lang thang trên phố chứ, thưa quan gia. Kiều Thái quay đầu về phía hai cấm binh đi cùng mình và ra hiệu cho họ quay vào bên trong. Sau đó, y móc ngón tay cái vào đai kiếm và nhìn gã đại phu với một ánh mắt thăm dò. Mau khai danh tính, y cọc lóc ra lệnh. Ta là Lư Hồng Cơ, một đại phu sống ở phía đông khu phố này nè. Lẽ ra ta phải khai báo vì cô nương đó quấy rối ta, nhưng vì ta đang vội nên... Hả? Ngươi nói ngươi là Lư đại phu sao? À, vậy thì tốt. Tự khanh đại nhân của chúng ta muốn gặp nhà ngươi. Quá, quả là vinh dự lớn thưa ngài. Liệu sáng sớm mai, ngươi phải đến gặp ngài ấy ngay bây giờ, đại phu. Ta đang trên đường đến khám cho một bệnh nhân. Có thể ngài ấy đã mắc bệnh, và ngài ấy là một nhân vật rất quan trọng. Ngài ấy có phải là nhân vật quan trọng hay không thì cũng sắp chết rồi. Giờ thì ngươi theo ta ngay. Hồi 4. Lư Hồng Cơ khai báo tình tiết, địch nhân kiệt đặt ra nghi vấn. Kiều Thái bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên căn phòng trên lầu tư. Y bước một cách chậm chạp do đã đứng từ sáng sớm. Theo sau y là Lư Hồng Cơ. Địch công lúc này đang ngồi ở bàn, cúi người xem một bức tấm bản đồ lớn. Đào Cam đứng bên cạnh của ông, trên tay cầm một xấp giấy tờ. Kiều Thái hành lễ với quan án, còn Lư Hồng Cơ quỳ gối ở bậc cầu thang trên cùng. Vừa rồi có một nữ nhân hát xong hét lên ngoài phủ, thưa đại nhân. Kiều Thái báo lại. Nam nhân này lại nói mình đã bị nàng ta gạ gẫm. Đây chính là Lư đại phu mà đại nhân đang muốn gặp. Quan án nhìn vội về phía kẻ đang quỳ dưới kia. Nữ nhân đó đâu hả? Nàng ta đã bỏ chạy rồi, thưa đại nhân. Ra là vậy. Quan án dựa lưng vào ghế và lệnh cho gã đại phu. Ngươi có thể đứng dậy rồi. Đại phu họ Lư vội vã đứng dậy và bước vào bên trong phòng. Hắn cúi thấp người trước án thư, hai tay chắp lại một cách kính cẩn trong hai ống tay áo dài. Quan án lặng lẽ nhìn hắn một hồi lâu, rồi chậm rãi vuốt chòm ria mép. Sau đó thì ông lên tiếng hỏi. Việc vừa diễn ra dưới phố kia là sao hả, Lưu Đại Phú? À, tiểu nhân đang trên đường đi thăm bệnh cho một bệnh nhân, thưa đại nhân. Tiểu nhân có mang theo một hộp thuốc, một chút bột phấn và một vài toa thuốc. Họ Lưu đặt chiếc hộp dẹt màu đỏ của mình xuống và trình lên cho quan án xem. Khi tiểu nhân đi ngang qua góc phố, thì thấy một nữ nhân đang bị hai gã phù hốt xác mặc đồ đen quấy nhiễu. Sau khi tiểu nhân tống khứ những tên đó đi, nữ nhân đó quay sang chèo kéo tiểu nhân. Quả ra ả ta là phường bán phấn buôn hương, thưa đại nhân. Thay vì cảm tạ tiểu nhân đã cứu giúp ả, ả ta lại bám lấy tiểu nhân không chịu buông. Khi tiểu nhân đuổi ả ta đi, thì ả nắm lấy tay áo của tiểu nhân, nhất định không để cho tiểu nhân đi. Vì vậy tiểu nhân đã đẩy ả ta ra một cái, ả ta lập tức la lên ăn vạ. Chắc chắn là ả ta muốn làm ầm ĩ lên để đòi tiền tiểu nhân ấy, thưa đại nhân. May mà có vị quan gia đây đi ngang ngay qua lúc đó, nên ả ta đã bỏ chạy mất. Kiều Thái mở miệng định nói, nhưng Định Công lắc đầu. Ông điềm đạm nói với Lưu Hồng Cơ. Ta muốn gặp nhà ngươi để nghe kể rõ hơn về cái chết đêm qua của Mai Tiên Sinh. Ta nghe nói lúc đó ngươi cũng có mặt, hả? Họ Lưu lắc đầu buồn bã. À dạ, dạ, dạ không, thưa đại nhân. Tiểu nhân không thực sự chứng kiến vụ việc đáng tiếc đó. Đó là một mất mát lớn, không chỉ với... Nhưng mà Ngổ Tác nói ngươi có mặt ở đó mà. Địch Công lúc này sẵn giọng ngắt lời của hắn. À đúng, đúng là tiểu nhân có ở trong Mai Phủ, thưa đại nhân. Cụ thể là ở dãy nhà phía Tây. Còn vụ việc kia thì lại xảy ra ở dãy nhà phía Đông của Phủ, thưa đại nhân. Được rồi, ngươi hãy kể lại mọi chuyện xem. Tuân lệnh, thưa đại nhân. Mai Tiên Sinh đã cho gọi tiểu nhân lúc trời vừa tối, vào khoảng giờ tốt, thưa đại nhân. Ngài ấy muốn tiểu nhân đến xem bệnh cho lão quản gia. Lão vốn đang làm việc như thường lệ, nhưng khoảng 2 khắc trước đó, lão đột nhiên cảm thấy không khỏe, nên Mai Tiên Sinh bảo lão đi nghỉ trước. Trong bối cảnh hiện giờ, ai cũng sẽ suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Tiểu nhân đã khám qua cho bệnh nhân và nhận thấy là lão chỉ bị sốt thông thường mà thôi. Vào thời điểm này trong năm, thì đây cũng là một bệnh hết sức thường gặp. Sau đó, Mai Tiên Sinh thịnh tình mời tiểu nhân ở lại dùng bữa tối với ngài ấy. Vì lão quản gia đang ốm, còn người hầu trong nhà thì đã lên biệt viện trên núi. Mai phu nhân đành phải đích thân dọn bàn ăn ra. Phải nói là tiểu nhân thấy vô cùng xấu hổ khi được đích thân nữ chủ nhân của ngôi nhà thiết đãi mình. Bữa ăn kết thúc vào khoảng cuối giờ tuất, thưa ngài. Mai Tiên Sinh bảo rằng ngài ấy sẽ đến thư phòng ở lầu 2 dãy nhà Đông. Ngài ấy nói muốn đọc sách một lúc và sẽ ngủ lại trên chiếc tràng kỹ trong thư phòng. Phu nhân đã mệt nhọc cả ngày rồi, ngài ấy bảo với phu nhân của mình như thế, nên về phòng ngủ sớm đi. Bẩm đại nhân, Mai Tiên Sinh vốn là một người ân cần chu đáo như vậy đấy, lúc nào cũng thế. Chú thích: giờ tuất tức là từ 7 giờ đến 9 giờ tối, còn một khắc tương đương với khoảng 15 phút đồng hồ. Họ Lưu thở dài rồi nói tiếp. Tiểu nhân nói lời từ biệt với Mai Tiên Sinh. Trên đường đi ra ngoài, tiểu nhân có ngó qua phòng quản gia ở ngay sát cổng chính và vô cùng hoảng hốt khi thấy cơn sốt của lão trở nặng. Tiểu nhân đầy ngay lập tức cho lão uống thuốc, rồi ngồi xuống giường đợi thuốc phát huy tác dụng. Mai Phủ bình thường vốn nhộn nhịp tiếng người qua kẻ lại, khi ấy lại lặng im như tờ luôn, thưa đại nhân. Theo cảm nhận của riêng tiểu nhân thì bầu không khí ấy có thể xem là khá ưu ảm. Bất chợt, tiểu nhân nghe thấy tiếng một nữ nhân thét lên ở phía dãy đồng. Tiểu nhân vội vàng chạy ra ngoài, chạy đến giữa sân thì tiểu nhân gặp được Mai phu nhân. Bà ấy lúc này hết sức hoảng loạn. Phu nhân, khi đó là khoảng mấy giờ hả? À, khoảng giữa giờ hợi, thưa đại nhân. Mai phu nhân nức nở nói với tiểu nhân rằng vừa phát hiện phu quân của mình nằm chết dưới chân cầu thang cẩm thạch ở đại sảnh. Trong lúc đưa tiểu nhân tới đó, phu nhân kể với tiểu nhân rằng mình đang định lên thư phòng để hỏi xem Mai Tiên Sinh còn cần gì nữa không để bà có thể yên tâm đi nghỉ. Nhưng khi bước vào đại sảnh thì phu nhân đã thấy Tiên Sinh nằm ở dưới đất. Bà ấy hét lớn lên và chạy ra ngoài cổng chính với hy vọng là lão quản gia đã khỏe lại đủ để... Chú thích: giờ hợi có nghĩa là từ 9 giờ đến 11 giờ đêm. Ta tạm thời xem lời ngươi nói là sự thật. Vậy ngươi đã kiểm tra thi thể chưa hả? À, thưa đại nhân, chỉ kiểm tra sơ bộ mà thôi. Đầu của ngài ấy bị đập vào cây trụ bên trái, dưới chân cầu thang. Tiểu nhân nhận thấy xương trán của ngài ấy bị dập nát, hẳn là ngài ấy đã chết ngay lập tức. Nhất định là ngài ấy lên cơn đột quỵ khi đang đi xuống, vì tiểu nhân thấy có một cây nến đã tắt ở đầu cầu thang và một chiếc dép ở giữa cầu thang. Nói thật thì, thưa đại nhân, việc này cũng không có gì quá bất ngờ đâu ạ. Mai tiên sinh từng than vãn với tiểu nhân rằng gần đây ngài ấy thường xuyên bị đau đầu dữ dội, và tiểu nhân đây đã khuyên ngài ấy phải nghỉ ngơi nhiều một chút, vì dù sao thì ngài ấy cũng đã gần thất tuần rồi, thưa đại nhân. Nhưng mà Mai tiên sinh lại không có nghe lời cảnh báo đó của tiểu nhân. Ngài ấy vẫn khăng khăng đòi giám sát việc phân phát đồ ăn từ sáng đến tối khuya, ngày nào cũng như thế cả, và lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe những lời kêu than của đám người ồn ào ngoài đó. Mai tiên sinh quả thật rất là chu đáo, thưa ngài, và là một người vô cùng hào phóng nữa. Sự ra đi của ngài ấy đúng là một mất mát lớn, thưa đại nhân. Quả đúng là như thế. Nhưng mà sau đó thì ngươi đã làm gì hả? Dạ bẩm đại nhân, tiếp đó thì tiểu nhân kê thuốc an thần cho Mai phu nhân, rồi tiểu nhân đến kiểm tra bệnh tình của lão quản gia. Khi thấy lão đã ngủ ngon giấc, tiểu nhân khuyên phu nhân hãy giữ nguyên hiện trường, rồi thì tới thẳng nhà môn với Ngộ Tác. Khi đó ở nhà môn, ai nấy đều bận rộn và không thấy bóng dáng của Ngộ Tác đâu hết. Có người nói với tiểu nhân rằng ông ấy đã ra ngoài kiểm tra giàn quả thiều. Vậy nên tiểu nhân trở về nhà và sáng sớm hôm sau lại đến nhà môn. Lần này thì tiểu nhân đã gặp được Ngộ Tác và đưa ông ấy đến Mai phủ. Cũng may là lão quản gia đã khỏe lại nên có thể đi gọi người mai táng. Ngộ Tác khám nghiệm thi thể với sự có mặt của tiểu nhân đây. Ông ấy thấy rằng, được rồi, ta đã đọc qua báo cáo của y. Ngươi kể đến đây là được rồi, Lư Đại Phu. Ta đã khá lo lắng cho Mai phu nhân. Phu nhân sẽ cần người phụ giúp tổ chức tang lễ. Ngươi hãy đến Mai phủ và chuyển lời của ta, nói rằng ta sẽ cử vài lục sự đến giúp cho phu nhân. Đại nhân, ngài thật là tử tế. Mai phu nhân chắc chắn sẽ rất biết ơn ngài, thưa đại nhân. Lư Hồng Cơ cúi người hành lễ, rồi lập tức đi xuống cầu thang cẩm thạch. Một tên ngụy quân tử, Kiều Thái bực mình hét lên. Những gì hắn kể về việc cứu cô nương kia khỏi hai tên hốt xác hoàn toàn là dối trá, thưa ngài. Chính hắn mới là kẻ quấy rối cô nương ấy, chứ không phải là nàng ta tấn công hắn đâu. Rõ ràng ta cũng biết như thế, Địch Công trầm tĩnh nói. Hắn ta không phải là kẻ lương thiện gì đâu, vậy nên ta mới tra hỏi hắn cặn kẽ như thế, như các ngươi vừa mới thấy. Và dù rằng hắn nổi tiếng là một đại phu có kiến thức hết sức sâu rộng, ta vẫn không muốn tham khảo ý kiến của hắn về điểm mà ta thấy băn khoăn trong báo cáo của Ngộ Tác đâu. Đào Cám này, lấy cho ta bản báo cáo đó đi, nó chắc chắn đang nằm trong mớ giấy tờ bên kia. Đào Cam lục lọi đóng giấy tờ, cho tới khi tìm thấy tờ báo cáo do Ngộ Tác viết, y đưa nó cho quan án. Rõ ràng là ngắn gọn, như thường lệ mà thôi. Địch Công vừa đọc, vừa nói với một vẻ hài lòng. Các ngươi nghe kỹ nhé. Nạn nhân Mai Lượng, nam, nghề nghiệp là thương nhân, tuổi 69, xương sọ bị vỡ do đập phải cột trụ ở chân cầu thang. Vài sợi tóc bạc và máu còn dính trên đầu nhọn của cây trụ đó. Các vết đen trên gò má có thể là do bồ hóng hoặc sơn đen tạo thành. Hai tay nạn nhân có nhiều vết bầm tím. Chân, lưng và vai của nạn nhân còn có nhiều vết bầm tím hơn nữa. Kết luận sơ bộ, tử vong do tai nạn. Địch Công ném báo cáo xuống bàn rồi chậm rãi nói. Những vết thâm tím kia hiển nhiên là do nạn nhân lăn xuống cầu thang. Điều làm ta băn khoăn chính là mấy vết màu đen kia. Ý, chẳng phải Mai tiên sinh tối ấy có vào thư phòng hay sao? Kiều Thái nhận xét. Có lẽ là ngài ấy đã viết gì đó và để cho mực dính lên mặt, thưa đại nhân. Nếu đại nhân mài mực trên một chiếc nghiền không sạch sẽ, Đào Cam nói thêm, mực sẽ bắn ra tùng tuệ. Có thể đây chính là nguyên nhân, Địch Công đồng ý. Nhưng mà này, thuộc hạ của ngươi đã bịt tất cả các ống cống lại chưa vậy, Kiều Thái? À, thưa đại nhân, những ống cống ở Thượng Thành đều đã được bọc lại bằng lưới sắt. Một con chuột cũng không thể nào lọt qua đó đâu. Chiều nay, binh sĩ đã bắt đầu đi bịt ống cống ở Cụ Thành. Tiểu nhân đã hẹn Mã Vinh cùng nhau đến đó đêm nay để xem xét tình hình xung quanh. Tốt, vậy thì khi các ngươi trở về, nhớ đến gặp ta ngay nhé. Ta còn phải cùng với Đào Cam xử lý một số chính sự khác nữa. Ta đoán là phải đến nửa đêm thì mọi thứ mới có thể xong xuôi. Hồi năm. Tủ quán ngẫu ngộ lão giang hồ, màn diễn đánh lừa Mã Đuổi. Mã Vinh cao có nhìn chén rượu trên bàn tay to bè của mình. Trời ơi, nơi tồi tàn như thế này mà cũng gọi là ngũ phúc tủ quán sao? Y lẩm bà lẩm bẩm một mình. Kiều huynh vốn có thể chọn một nơi nhộn nhịp hơn mà, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng mà thôi. Thời buổi này kiếm đâu ra một tủ quán nhộn nhịp hả? Y uống một ngụm rượu sái rẻ tiền, rồi mạnh tay đặt chén rượu xuống bàn. Y duỗi người và ngáp một tiếng dài. Suốt mấy tuần vừa qua, đêm nào y cũng chỉ ngủ được có vài tiếng. Nhưng dù sao thì y vốn cũng khỏe mạnh hơn người thường, thậm chí còn cao lớn hơn cả Kiều Thái. Cơ bắp săn chắc của y cuồn cuộn dưới lớp nhung phục bó sát người của mình. Y không đeo phù hiệu hủ họa nghị đuổi trước ngực, mà giấu nó dưới mũ để không phải dừng chân đáp lại lời chào của mỗi binh sĩ khi mà y gặp trên phố. Mã Vinh khoanh tay lại và ủ rũ nhìn quầy rượu dài và hẹp được đóng tạm bợ bằng những khúc gỗ và chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu rẻ tiền. Mạng nhện văng đầy trên trần nhà thấp ợp ẹp, mùi mỡ chua tanh hòa cùng với mùi rượu ôi thiêu trong bầu không khí ngột ngạt và hết sức nóng bức. Chưởng quỷ tủ quán, một gã gù quạo quọ, đã biến mất hút vào gian phòng phía sau ngay sau khi mang rượu ra cho Mã Vinh. Trong quán lúc này chỉ có duy nhất một tủ khách khác, là một ông lão ngồi một mình ở cái bàn trong góc. Lão hoàn toàn không chú ý gì đến Mã Vinh, mà chỉ chăm chú ngắm nhìn con rối trong bộ trang phục sặc sỡ mà lão đang cầm trên tay. Trên chiếc bàn trước mặt lão là hai con rối khác. Lão ăn mặc khá nghèo nàn, với một chiếc quần dài vá víu và một tấm áo vải màu lam tương tự màu của tấm màn xanh bạc phía sau lưng lão. Trên mái đầu bạc của lão ta là một chiếc mũ màu đen lấm bẩn ôm sát đầu. Chú khỉ nhỏ màu đen trên vai phải của lão có vẻ rất là khó chịu trước cái nhìn chằm chằm của Mã Vinh. Nó nhướng mày cao đến nỗi da mặt chuyển hẳn sang màu trắng bệch và chởm lông màu đen trên đỉnh đầu của nó cũng dựng đứng lên. Con vật nhỏ bé này nhe răng ra và quấn chiếc đuôi lông lá quanh cổ của chủ nhân rồi rít lên một tiếng hung tợn. Lúc này, chủ nhân của nó mới ngẩng đầu lên. Lão tò mò nhìn Mã Vinh rồi lên tiếng, giọng trầm và nho nhã. Nếu như quan gia muốn thêm rượu thì cứ gọi một tiếng. Chưởng quỷ đang ở sau quán an ủi mẫu thân của mình đấy. Bà ấy đang buồn lo vì cách đây hai khắc, người ta vừa khiêng ba người chết ở căn nhà đối diện đi. Cứ để cho gã an ủi bà ấy đi, Mã Vinh nói cọc lóc. Cái thứ rượu rẻ tiền này thì còn lâu ta mới uống hết được một chén. Im nào! Ông lão mắng chú khỉ của mình. Lão vỗ vỗ cái đầu tròn nhỏ xíu của nó rồi nói. Tủ quán này chỉ phục vụ cho những ai có khẩu vị đơn giản và túi tiền khiêm tốn thôi, thưa quan gia. Nhưng cũng vừa hay là nó nằm ngay giữa Thượng Thành và Hạ Thành. Cũng phải trơ trảo lắm mới dám đặt tên nơi này là ngũ phúc như thế. Mã Vinh buông một lời mỉa mai. Ngũ phúc, ông lão trầm tư đáp. Tiền tài, địa vị, trường thọ, khang ninh, con cháu đại đàn. Sao lại không thể đặt cái tên đó cho tủ quán này vậy? Nó được xây dựng dựa vào phần tường sau của ngôi nhà giàu có cuối cùng ở khu phố này mà. Ở bên kia phố là một khu nhà nghèo, nên có thể xem tủ quán này chính là cái đường ranh giới ngăn cách ngũ phúc của người giàu và kẻ nghèo phía bên kia. Tiền tài, địa vị, trường thọ, khang ninh cho người giàu, và con cháu đầy đàn, quá đầy là đằng khác, thì lại cho kẻ nghèo bên 4, bên 1. Nhưng mà những kẻ nghèo đâu có than vãn gì đâu. Không hề. Với họ thì chỉ cần một cái phúc trong ngũ phúc đó thôi là cũng đã quá đủ rồi. Lão ta bỏ con rối xuống, các ngón tay dài khéo léo tháo cái đầu ra khỏi phần thân chỉ với vài động tác. Mã Vinh đứng dậy và tiến lại bàn của lão. Y ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện rồi nói: "Nghề của lão trông cũng thú vị thật đấy. Ta vốn rất là thích xem múa rối. Phường múa rối các người điều khiển các binh sĩ chiến đấu rất là đẹp mắt. Ý mà lão đang tìm gì vậy?" Ông lão lúc này đang lục lọi tìm thứ gì đó trong chiếc giỏ rối bằng tre mà lão mang theo bên mình. "Lão phu không tìm thấy cái đầu nào phù hợp hết." Ông lão múa rối cau có trả lời. "Lão phu muốn tìm một ác nhân sống động thật sự. Như ngài đã thấy đấy, phần thân này thì là đúng rồi. To lớn, mạnh mẽ và khát máu. Nhưng mà lão phu mãi vẫn chưa tìm được cái đầu hợp với nó." "Hey, có gì đâu. Cái đó thì dễ mà. Vai ác trong các vở tuồng đều có khuôn mặt như thế này đây." Mã Vinh phùng mang trợn má, mắt trợn tròn hung hãn và miệng thì cứ gầm gà gầm gừ. Ông lão múa rối nhìn y với một vẻ xem thường. "Đó là vì chúng là vai ác trong các vở hát. Trong tuồng kịch, tất cả diễn viên đều được phân vai rạch rồi. Các con rối của lão phu còn hơn cả những diễn viên kia. Lão phu muốn chúng là những con người thu nhỏ thật sự. Nên lão phu không muốn một vai ác như trong tuồng kịch đâu. Ngài có hiểu được không?" "À, thú thật là không. Nhưng đây là nghề của lão. Ta chắc chắn là lão hiểu những gì mà mình đang nói hơn ai hết. À mà này, tên lão là gì vậy?" "Lão phu đây họ Viên, tên là Ngọc Đường, người ở Cụ Thành." Lão ném con rối lại vào trong giỏ của mình và hỏi: "Ngài có biết Cụ Thành không?" "À, ta không rõ lắm, nhưng mà tối nay ta sẽ phải đến đó." "Xin ngài hãy quan sát thật kỹ xem bách tính ở đó sống như thế nào. Trong những căn nhà tối tăm, những căn hầm bỏ hoang, một nửa nằm dưới lòng đất. Ấy vậy mà lão phu vẫn thích sống ở đó hơn là ở các dinh thự sang trọng của người giàu. Lúc nào cũng vậy hết." Lão gãi gãi phía sau đầu của chú khỉ, rồi nói tiếp với một vẻ trầm tư: "Người nghèo suốt ngày chỉ lo kiếm cái ăn, không còn thời gian để nghĩ ra những thú tiêu khiển ác độc nhằm thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn của mình đâu. Nhưng mà những kẻ giàu có trong căn nhà to lớn ngay phía sau chúng ta đây thì..." Lão chỉ tay ra sau lưng của mình. "Lão thì biết cái gì hả?" Mã Vinh chán chường hỏi. Ông lão này thật tẻ nhạt, y mong sao Kiều Thái sẽ đến đây ngay. "Biết nhiều hơn ngài nghĩ đấy." Viên Ngọc Đường vừa cười vừa đáp. "Trên bức tường phía sau tấm màn có một vết nứt. Nếu như ngài nhìn qua đó, ngài có thể thấy một phần của hậu viện, chính xác là một cái hàng hiên. Thỉnh thoảng ngài có thể chứng kiến rất là nhiều sự việc lạ lùng diễn ra ở trong đó." "Vớ vẩn," Mã Vinh cáo bạn nói. Ông lão nhún đôi vai gầy gò của mình. "Ngài cứ tự mình đi xem đi." Lão xoay nửa người ra sau, mở he hé tấm màn màu xanh và hé mắt nhìn vào bên trong. Rồi lão quay đầu về phía Mã Vinh và nói một cách cọc lóc: "Ngài lại mà xem, hãy xem cách tiêu khiển của người giàu kìa." Không cưỡng lại được nỗi sự hiếu kỳ lúc này, Mã Vinh đứng dậy và đưa mặt về phía khe hở mà ông lão múa rối đã kéo ra cho y xem. Y bất giác nín thở vì sửng sốt. Qua khe nứt nhỏ lởm chởm trên bức tường gạch đó, y thấy một gian phòng lờ mờ tối lát gạch đỏ. Ở phía xa là một đoạn tường có hàng cửa sổ phủ rèm trúc. Hai bên trái phải là một hàng cột sơn son. Mã Vinh lặng thinh và kinh hãi nhìn một nam nhân cao ráo, mảnh khảnh đứng ngay giữa gian phòng, quay lưng về phía y. Hắn mặc áo lụa dài màu đen, trên tay phải là một sợi roi dài. Với một động tác kỳ quái nhưng có tính toán, hắn vung roi quất xuống một nữ nhân lõa lồ đang nằm sấp trên một cái trường kỷ thấp. Hai chân, hai tay dang rộng ra. Mái tóc đen dài của nàng ta rủ xuống nền gạch đỏ. Lưng và hai bên eo lúc này đẫm máu. Bỗng nhiên, nam nhân kia dừng lại, bàn tay cầm roi bất động giữa lưng chừng. Hai con chim lớn bay vờn giữa cây cột. Đôi cánh dài tươi sáng vỗ nhẹ giữa không trung. Mã Vinh lúc này rủa một tiếng rồi quay người mình lại. Đi với ta nào, chúng ta sẽ bắt tên khốn đó, y quát lớn. Ông lão múa rối chộp lấy cánh tay của y để ngăn y lại, nhưng Mã Vinh hất tay của lão ra rồi thì vội nói: "Lão đừng có sợ, ta là Hữu Quả Nghị Đồ Ý đấy." Ngài không cần phải vội đâu, ông lão múa rối ấy điềm đạm nói. Người ngài muốn bắt ở ngay đây. Bằng một động tác khéo léo, lão kéo hẳn tấm màn xanh xuống. Phía sau tấm màn là một chiếc hộp màu đen đặt sát tường trên một trụ cao 3 chân. Phía trước hộp ấy là một khe hở nhỏ. Đây là màn biểu diễn của lão phù đấy, họ Viên lên tiếng giải thích. Thấy khuôn mặt cực kỳ bối rối lúc này của Mã Vinh, lão nở một nụ cười thích thú. Ôi trời ơi, thật là khó tin, nam nhân cao lớn thốt lên. Ông lão với tay ra sau chiếc hộp. Lão phu có hơn 30 tấm hình trong này nè, toàn là những cảnh tượng từ thời xưa, ngài nhìn lần nữa xem. Sau khi ép sắc mặt của mình vào khe hở, Mã Vinh nhìn thấy một lầu các u nhã được xây bên bờ sông, dọc theo những rạn liễu. Các nhánh cây dài lả lướt phất phơ trong gió. Sau đó, một chiếc thuyền con xuất hiện. Một nam nhân đội mũ rơm tròn từ từ chèo thuyền dọc bờ sông. Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi phía đuôi thuyền. Bất ngờ, cánh cửa trên mái hiên của lầu các mở tung ra và một ông cụ râu dài bạc trắng bước ra. Tiếp đó, mọi thứ bỗng tối sầm lại. Nến bên trong đã cháy hết và buổi biểu diễn kết thúc. Vì buổi diễn quá ngắn nên lão phu sẽ không lấy tiền của ngài đâu. Sao mà lão có thể làm được những hình nhân sống động như thế vậy? Và lão làm thế nào để chúng chuyển động được hả? Lão phu cắt chúng ra từ giấy cứng, nhưng đánh bóng thêm bằng một vật liệu đặc biệt, rồi thì thêm vào một phối cảnh đặc biệt nữa. Tất cả những thứ này là sáng chế của riêng lão phu. Lão phu làm chúng chuyển động bằng cách gắn lông ngựa vào hình nhân, phải có đôi bàn tay khéo léo mới làm được. Nhưng ngoài ra thì... Lão ta bỗng nhiên khựng lại rồi nhìn xung quanh. Cửa quán mở toang, một nữ nhân cao ráo mảnh mai bước vào bên trong. Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.